Chương 120, Bát Kỳ Đại Xà sai lầm. Năm càng cầu toàn đà tờ HNZ. Bát Kỳ Đại Xà lĩnh vực cửu vĩ thần hồ cầm trong tay thảo thế kiếm, chiếm cứ ngắn ngủi phía. Không sai, chính là ngắn ngủi phía. Thần cấp cùng thánh cấp chỉ là một chênh lệch đẳng cấp, thế nhưng một cái thánh cấp nhưng có thể dễ như trở bàn tay miểu sát một cái phổ thông thần cấp quái thú. Giữa hai người chênh lệch, giống như là một đạo không thể vượt qua lệch trời. Không bao lâu, Bát Kỳ Đại Xà lần nữa chiếm thượng phong. Bắt đầu rồi điên cuồng phản kích, tám cái đầu to lớn, không ngừng phun trào ra ma pháp cầu, độc vụ các lộ hủy chữa công kích. Có thể nói, cửu vĩ thần hồ tựa như là một người đang cùng tám cá nhân đối chiến giống nhau, HP của nàng ở lấy con số kinh người rơi xuống. Đi chết đi, thôn thiên đổi nguyệt bỗng nhiên, Bát Kỳ Đại Xà cuồng nộ một tiếng. Trong nháy mắt, chu vi cắt bay đá chạy, chèn ép khí tức làm cho Giang Nam hô hấp đều cảm thấy chắc trở. Bát Kỳ Đại Xà tám cái đầu lên một lượt dương, không ngừng phun ra nuốt vào lấy bụi 20 sắc hắc vụ, một vòng to lớn hắc nguyệt trên không trung hình thành. Cửu vĩ thần hồ diện mạo ngưng trọng, hai tay nắm chặt thiêu đốt ở trong tay thảo thế kiếm. Cửu vĩ thiên hồ cửu vĩ thần hồ khe kêu một tiếng, sau lưng xuất hiện 9 cái trắng như tuyết đuôi, một cỗ khí tức ôn hòa từ trên người của nàng chuyển đến. Cùng đối diện Bát Kỳ Đại Xà, vừa lúc tương phản. Vành hắc sắc cùng bạch sắc quang mang trên không trung bạo liệt, phóng phật tiêu diệt không gian. Thân ảnh màu xám cho cùng bạch sắc quang mang ở lĩnh vực bên trong hiện lên, sao động, thanh âm chiến đấu như nổ vang đại pháo tựa như, đinh thai nhức óc. Quang mang yên diệt sau đó, một đạo thân ảnh màu trắng rơi vào Giang Nam trước mặt. Nhìn trước mặt cửu vĩ thần hồ, Giang Nam ánh mắt có chút phức tạp. Vừa rồi tại thời điểm chiến đấu, cửu vĩ thần hồ dĩ nhiên thẳng đến trợ giúp chính mình phòng ngự lấy công kích dư ba. Nếu không phải là bởi vì như vậy, cửu vĩ thần hồ cũng không trở thành cho Bát Kỳ Đại Xà có cơ hội để lợi dụng được. Kiệt kiệt kiệt cửu vĩ thần hồ, ngươi vẫn là như thế thiện lương a. Bát Kỳ Đại Xà lạnh như băng tiếng cười vang lên, bất quá, ta chính là chán ghét các ngươi người như thế, cho nên ngươi chính là đi chết đi. Bát Kỳ Đại Xà hiển nhiên cũng là nỏ mạnh hết đà, chỉ bất quá so với cửu vĩ thần hồ mà nói hắn còn là tốt vô cùng. Tám cái xà đầu. Có 6 cái đầu vô lực rơi vào trên mặt đất. To bằng cái thất mắt, vô lực nhắm lại. Siêu lưỡng đạo ma pháp cầu hướng về phía cửu vĩ thần hồ lần nữa đánh tới. Cửu vĩ thần hồ nhìn không trung ma pháp công kích muốn phòng ngự. Nàng lại phát hiện, mình tại sao cũng không động được. Cửu vĩ thần hồ sở dĩ ở chỗ này, chính là vì áp chế Bát Kỳ Đại Xà phong ấn. Áp chế phong ấn cùng chiến đấu bất động, cửu vĩ thần hồ không kiên trì nổi cũng ở tình lý bên trong. Ai? Đang ở cửu vĩ thần hồ lúc tuyệt vọng, một tiếng thở dài vang lên, con người của ta sẽ không thích thiếu người, ngươi trợ giúp ta, ta tận lực trợ giúp ngươi, ngươi cầm cái này. Đang nói vang lên thời điểm, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở cửu vĩ thần hồ trước mặt. Màu trắng long lân xuất hiện, Giang Nam thuận tiện đem long bảo bảo giao cho mình long châu đưa cho cửu vĩ thần hồ. Long châu thuộc tính rất mạnh, có thể giảm thiểu 20% ma pháp công kích. Đối với cửu vĩ thần hồ mà nói phải có tác dụng to lớn. Long lân có thể giúp chính mình ngăn cản một kích chí mạng. Bát Kỳ Đại Xà công kích được đi tới lúc tới, trực tiếp bị long lăng đón đỡ. Chỉ bất quá, cùng dĩ vãng bắn ngược công kích bất động, Giang Nam long lân lúc này đầy trực tiếp bị Bát Kỳ Đại Xà cho đánh bại. Giang Nam đột nhiên xuất hiện làm cho Bát Kỳ Đại Xà ngây ngẩn cả người, mạo hiểm ra, ngươi có ý tứ lóe ra bạo ngược sắc thái Bát Kỳ Đại Xà, ánh mắt mang theo âm trầm. Giang Nam nhẹ nhàng cười, chậm rãi nói, Bát Kỳ Đại Xà, không có gì a, ta chỉ là có chút buồn chán mà thôi, sẽ không cẩn thận đến nơi này. Giang Nam dám trợ giúp cửu vĩ thần hồ còn có một cái khác trọng đại nguyên nhân, cũng là bởi vì Bát Kỳ Đại Xà cũng không có tuyên bố cho mình nhiệm vụ. Mọi người đều biết 940, nờ cờ là có thể tuyên bố nhiệm vụ. Chỉ bất quá, thưởng cho có lớn có nhỏ mà thôi. Thần thú cũng tốt thánh thú cũng được, cũng có thể tuyên bố. Đồng thời, bọn họ tưởng thưởng hầu như đều là có giá trị không nhỏ. Điểm này, từ Bát Kỳ Đại Xà cho Giang Nam Bát Kỳ Xà mặt cũng có thể thấy được. Bất quá, phương diện này có một chí mạng nguyên nhân, đó chính là Bát Kỳ Đại Xà cũng không có tuyên bố nhiệm vụ. Không sai, Bát Kỳ Đại Xà chỉ nói là một cái nhiệm vụ trợ giúp mà thôi. Nhưng không có gợi ý của hệ thống, nói như vậy, đẳng cấp cặp tuyên bố nhiệm vụ lúc là có trừng phạt. Ngươi cái này ngươi không có tuyên bố nhiệm vụ, ta phản bội một cái cũng không có cái gì. A Giang Nam biểu tình không thay đổi, nội tâm nghĩ đến ghi chú, hậu thiên về nhà cũ không phải thu lúa mạch, cũng có chuyện rất trọng yếu. Bất quá, 18 biết bảo trì canh tư. Còn như vị đại nhân kia cùng ta y giả, cần chừa các loại đều biết viết.